Vạn đạo Long Hoàng, chương 3221, chiến vu phàm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vây xem trong mọi người. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, bị kết quả này kinh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, rất nhiều người cho rằng Lục Minh không có đủ đệ nhất cấp bậc thực lực. Tối đa chỉ là đệ nhị cấp bậc đỉnh phong thực lực. Nhưng hiện tại, Lục Minh lại cường thế đánh chết U Tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vì cái gì? Trước đó Lục Minh đụng phải Sở Thành không thời điểm, liền chiến cũng không dám chiến đây, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Có người đưa ra nghi vấn, cái này rất đơn giản, chủ yếu là Sở Thành không quá mạnh, Sở Thành không chiến lực, hoàn toàn là có thể cạnh tranh trước ba. Lục Minh mặc dù cũng có đệ nhất cấp bậc thực lực, nhưng là không phải Sở Thành không đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tự biết mình, biết không phải là Sở Thành không đối thủ, cho nên mới phòng thủ mà không chiến. Ta đoán chừng mục tiêu của hắn là 10 vị trí đầu. Còn có, hắn mặc dù đánh bại U Tinh, nhưng là hắn có thủ hộ linh hồn bảo vật. Dạng này U Tinh lớn nhất sát chiêu với hắn mà nói, liền vô dụng, hắn đối phó, ngược lại thoải mái hơn. Một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả giải thích. Một bộ đem tất cả nhìn thấu bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối anh minh, mắt sáng như đuốc, một nhóm người vuốt mông ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đài phía trên, Lục Minh đánh chết U Tinh về sau. Lập tức, U Tinh trên người có số lớn chiến khí bay vào Lục Minh trên người chiến y phía trên. Lục Minh chiến y tản mát ra thôi sán quang huy, nhan sắc nồng đậm tới cực điểm. Sau đó nhan sắc liền đã xảy ra cải biến, lam sắc thối lui, thay vào đó là tử sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chiến y rốt cục thăng cấp đến tử sắc. Hắn chiến y vốn là đến lam sắc đỉnh phong, hấp thu U Tinh một nửa chiến khí về sau, rốt cục thăng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, chỉ là đạm tử sắc nhan sắc, cùng đế kiếm nhất, Sở Thành không đám người, còn có chênh lệch rất lớn. U Tinh khiêu chiến thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quốc sư tuyên bố, tiếp tục nói, hiện tại, từ xếp hạng thứ 18 Lục Minh, tiếp tục khiêu chiến. Lục Minh muốn tiếp tục khiêu chiến. Hắn mới vừa đấu qua một trận, hiện tại không biết chọn chiến ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người suy đoán, Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên, cũng không có lui về. Trường thương một chỉ một thanh niên, nói, Kim Châu, xuống tới một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Lục Minh khiêu chiến thanh niên, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, sau đó dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lục Minh, thế mà khiêu chiến Kim Châu. Rất đơn giản, Kim Châu ở hiện tại người bên trong, thực lực yếu nhất, chỉ có thể coi là đệ nhị cấp bậc đỉnh phong. Không khiêu chiến hắn khiêu chiến ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó cũng là Kim Châu, chính là cuối cùng cái kia chiến đài cạnh tranh kịch liệt nhất người. Lam Linh chính là thua vào tay hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này lấy được chiến khí mặc dù rất nhiều, nhạt tử sắc chiến y ban đầu xếp hạng thứ 15, nhưng là thực lực không mạnh, là hiện ở tất cả mọi người bên trong yếu nhất. Cũng không thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Ta mặc dù không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nhưng người muốn đánh bại ta, không có dễ dàng như vậy. Phong thần kiếp, giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên Cua Tui VN. Kim Châu hét lớn, trực tiếp bộc phát toàn lực, thi triển ra mạnh nhất bí thuật cùng sát chiêu, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh trực tiếp tế ra chúa tể chi môn, hướng về Kim Châu đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Châu mặc dù nắm trong tay mấy loại cường đại bí thuật, nhưng là thực lực còn chưa đủ. Ở chúa tể chi môn trấn áp xuống, thân thể chấn động mãnh liệt. Mấy chiêu về sau, hắn liền bị đánh bay đến chiến đài giáp danh. Bàn tay đều kém chút nổ tung lên. Trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn trấn áp mà xuống. Kim Châu cắn răng một cái, quay người lao xuống chiến đài, trực tiếp nhận thua, nhận thua. Phía sau hắn còn có một lần cơ hội khiêu chiến. Nếu là bị Lục Minh đánh giết, giết ra thế giới này, vậy ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử sắc chiến y, đối chiến lực tăng phúc. Quả nhiên lớn, Lục Minh nói nhỏ, lộ ra mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, hắn ở tử sắc chiến y tăng phúc phía dưới, lực lượng mạnh một đoạn, ngay cả chúa tể chi môn uy lực đều trở nên mạnh hơn. Cho nên mới có thể nhẹ nhõm đánh bại Kim Châu. Kim Châu nhận thua, một nửa chiến khí bị Lục Minh hấp thu. Lục Minh chiến y, nhan sắc lập tức sâu một đoạn. Chậm rãi thoát ly đạm tử sắc phạm chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đánh bại Kim Châu, cũng không có vượt quá mọi người dự kiến. Dù sao, Kim Châu chỉ là đệ nhị cấp bậc thực lực mà thôi. Một trận chiến này, Lục Minh thắng. Lục Minh, ngươi là tiếp tục khiêu chiến, vẫn là tạm thời nghỉ chiến? Quốc sư tiếp tục mở miệng tuyên bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục, Lục Minh thanh âm, xa xa truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Lục Minh muốn tiếp tục muốn chiến. Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến mà nói, cũng chỉ có thể khiêu chiến phía trước 14 người. Phía trước 14 người, từng cái đều có cực mạnh chiến lực. Từng cái cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, hẳn là có thể kiểm nghiệm ra Lục Minh chiến lực a, Vu Phàm. Lăn đi ra đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây chuyển đủ loại suy nghĩ thời điểm, Lục Minh thanh âm lại vang lên. Hắn muốn khiêu chiến Vu Phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, Vu Phàm xếp hạng thứ 14. Hắn lại để cho khiêu chiến Vu Phàm. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10 nhân vật. Hắn dạng này khiêu chiến, chẳng phải là muốn tiêu hao rất nhiều thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết, hắn cùng với Vu Phàm tựa hồ có thù. Nhưng là dạng này khiêu chiến, cũng đúng là không khôn ngoan. Hiện trường náo động khắp nơi nghị luận. Rất nhiều người có chút đoán không ra Lục Minh ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một dạng đằng sau khiêu chiến người, sẽ trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10. Như trước đó cao tung một dạng. Bởi vì dạng này mới là tốt phương án tác chiến. Đại chiến số trận có thể giảm bớt đến ít nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đều là cao thủ. Mỗi một trận đại chiến đều cực kỳ tiêu hao thần lực. Vạn nhất bị thương, không thể kịp thời khỏi hẳn, sẽ ảnh hưởng cực lớn chiến lực. Đối phía sau khiêu chiến phi thường bất lợi. Trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Lục Minh lại là khiêu chiến thứ 14 Vu Phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, Vu Phàm thế nhưng là quốc sư chi tử. Quốc sư sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Không có nhiều lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người muốn khiêu chiến ta. Rất tốt, rất tốt. Tất nhiên ngươi tự tìm chết. Ta liền thành toàn ngươi. Thấy mình bị Lục Minh khiêu chiến, Vu Phàm ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bước ra một bước, Vu Phàm đi tới chiến đài phía trên. Trên người hắn tràn ngập quỷ dị sương mù màu xám, để hắn thân hình thoạt nhìn phiêu hốt bất định. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thân hai người đồng thời bộc phát ra cường đại khí tức. Giữa không trung gặp gỡ, kích thích cuồng bá kình khí thủy triều. Vu Phàm, bởi vì Lam Linh sự tình, muốn giết Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh, bởi vì Lam Thương sự tình, muốn giết Vu Phàm, hai người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Vu Quyền, giết, Vu Phàm quát lạnh, thân hình hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Như một tòa núi lớn một dạng áp hướng Lục Minh. Một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Long Pháp Tướng, Lục Minh song quyền liên tục oanh ra. 36 đầu cửu trảo thần long hình thành, hướng về Vu Phàm tấn công đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Lục Minh bước chân đạp mạnh, to lớn trường thương như dãy núi một dạng đánh phía Vu Phàm. Thời khắc này Lục Minh duy trì chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, còn có thanh giáp cổ thần thể, thực lực ở bảo trì ở đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Vu thể, Vu Phàm giống to, thân thể phồng lên một vòng, cơ bắp nhô lên, tràn đầy sức mạnh bàng bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, hắn song quyền liên tục oanh ra, đâm rách không khí, mang theo cuồng bạo tiếng rít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi đấm ra một quyền, đều có một đầu cửu trảo thần long bị đánh nổ tung đến. Liên tục mấy chục quyền, 36 đầu cửu trảo thần long, toàn bộ nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.